Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3187. Với hơn 300 triệu lúc đầu của Nguyễn Chi Hạ, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, con số đó đã tăng lên gấp 5 lần, khiến người hoàn toàn không có tế bào kinh doanh như Lê Quốc Nam và Nguyễn Chi Hạ không khỏi rùng mình, âm thầm ví tốc độ kiếm tiền của Nguyễn Kiến Định giống như lũ quét. Những chuyện sau đó thì hoàn toàn thoát khỏi khả năng hiểu biết của bọn họ. Chỉ biết số người vây quanh Nguyễn Kiến Định càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian này, thậm chí còn loáng thoáng nghe được anh ấy bàn bạc qua điện thoại về chuyện thành lập công ty. Nói tóm lại, từ sau khi Nguyễn Kiến Định tỉnh lại, cuộc sống trôi qua ngày càng tốt. Lê Quốc Nam thường lén sang đây, thừa lúc Nguyễn Kiến Định đang luyện tập đi lại, ngồi xổm bên cạnh Nguyễn Chi Hạ với tâm trạng vô cùng ung dung. Bé Hạ, anh có hỏi thăm bác sĩ nói anh Định sắp được xuất viện rồi. Chậm nhất là 2 tuần nữa sẽ xuất viện đó. Em có dự định gì về nơi chúng ta sẽ ở sắp tới không? Tuy anh ấy chưa từng nói ra, nhưng anh biết, chuyện của nhà họ Nguyễn vẫn luôn là cái nút thắt không buông xuống được của anh ấy. Anh Nam, em biết anh ấy nhất định sẽ trả thù cho ba mẹ. Em cũng biết mình rất vô dụng, đã sống ở thành phố Hải Phòng suốt 5 năm, lại không tìm được bất kỳ manh mối nào. Nhưng anh hai của em thì khác, anh ấy rất lợi hại. Chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện năm đó. Đúng, anh Định của chúng ta rất có bản lĩnh. Em xem đi, chỉ mới tỉnh lại mấy ngày mà đã đưa công ty phát triển như vậy. Nếu anh ấy mà ở thành phố Hải Phòng, thì chắc chắn là anh tài xếp trên vô số người. Đúng vậy, em cũng thấy vậy đó. Anh hai của em là người lợi hại nhất trên thế giới này. Nguyễn Kiến Định vốn đang yên tĩnh luyện tập phục hồi, nhưng Nguyễn Chi Hạ và Lê Quốc Nam liên thuyên nói chuyện mãi không ngừng. Hai người cũng không biết nhỏ giọng lại một chút. Nguyễn Kiến Định nghe thấy những lời này thì thiếu chút nữa đã nhịn không được mà cười ra tiếng. Anh ấy cũng không biết từ khi nào mà miệng của em gái mình lại trở nên ngọt ngào như vậy nữa. Hiện tại rất muốn ôm cô vào ngực, muốn dâng hết tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này lên trước mặt cô, để cô tùy ý chọn lựa. Muốn. Định, đừng phân tâm. Bác sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyễn Kiến Định bằng một giọng nói lạnh lùng. Đôi mắt sắc bén liếc đến chỗ Lê Quốc Nam và Nguyễn Chi Hạ giống như muốn đòi nợ, hận không thể đuổi hai tên kia đà cản mũi này đi ngay lập tức. Nhưng anh ta hiểu rất rõ, bản năng muốn kiểm soát của Nguyễn Kiến Định rất mạnh. Nếu biết chuyện anh ta đuổi Nguyễn Chi Hạ đi thì e rằng trời có sập xuống, anh ấy cũng không chịu rời xa nửa bước. Nguyễn Kiến Định có ngoại hình rất nổi bật, tuy luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra rất quan tâm đến em gái. Anh ấy đã từng lên tiếng nhắc nhở. Em gái chính là giới hạn lớn nhất của mình. Một lát sau, Nguyễn Chi Hạ tạm biệt Nguyễn Kiến Định, xách bình giữ nhiệt cùng đám vệ sĩ đi về nhà. Tập đoàn Sunrise, Tư Mộ Hàn đã ở lại công ty gần cả tháng nay, ngay cả ông cụ Chánh có đến cũng không thể đưa được người về, giống như muốn hạ quyết tâm thủ thân như ngọc chờ Nguyễn Chi Hạ. 2 tháng qua, Trần Mộc Châu luôn trằn trọc suy tính, thậm chí đến cả góc áo của Tư Mộ Hàn cô ta còn chưa đụng tới. Sau khi thử qua 1000 cách không thấy hiệu quả, thì Tổng Giám đốc Trần Mộc Châu đã nghĩ ra cách thứ 1001. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đôi khi Lâm Tiến Quân cũng phải khâm phục sự kiên trì và cố chấp của người phụ nữ này. Hầu như mỗi ngày đều đến Sunrise, buổi sáng từ 9 giờ chờ đến 5 giờ chiều, ngay cả nhân viên của Sunrise cũng chưa chắc đúng giờ như vậy. Chỉ có mình Lâm Tiến Quân biết Tư Mộ Hàn đang ở đâu. Cho nên suốt 2 tháng qua, Trần Mộc Châu không có cách nào có thể gặp được Tư Mộ Hàn, cũng không được vào văn phòng của anh. Cô ta chỉ có thể nhìn chằm chằm Lâm Tiến Quân từ sáng cho đến tối, muốn từ trên người anh ta moi chút thông tin. Như thường lệ, Trần Mộc Châu vẫn canh giữ suốt cả một ngày, gần đây Lâm Tiến Quân đã học được cách đi lướt qua mà không cần nhìn đến cô ta. Chuyện lần trước anh ta vẫn nhớ rất rõ, anh ta là một người thù dai. Cho dù Tổng Giám đốc có bất ngờ gật đầu thì anh ta cũng không thể dễ dàng cho cô A vào như vậy. Lâm Tiến Quân, ông nội Chánh nhờ tôi nói với anh Mộ Hàn một tiếng. Ông bảo anh ấy 7 giờ tối nay phải trở về nhà cũ ăn cơm. Ông có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh ấy, là chuyện về Nguyễn Chi Hạ. Lâm Tiến Quân nghe vậy thì lập tức dừng bước. Trần Mộc Châu khẽ hất mặt nhếch môi. Cách chương.